Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 332, chương 332, cùng bóng tối giao dịch. Ở Lôi Minh Cao Điện nơi này, Smith Lâm và Yarrow một mực đang quan sát nguyên tố ma thú biến hóa. Không có lại đi quản những chuyện khác, nhưng là ở một bên kia Lau Plat đang cùng chạy tới tìm hắn rõ ràng tình báo Wilson thương lượng tới. Cái này nguyên tố ma thú chuyện tới, Lau Plat người sẽ không cái này hai ngày đều là ở chỗ này nhìn cái này nguyên tố ma thú đi, đúng. Vậy, không quá ta đang suy nghĩ chính là có thể hay không để cho cái này nguyên tố ma thú là chúng ta sử dụng, chỉ bất quá không có thể được biện pháp mà thôi, Lau Plat có chút cười lúng túng nói ra mình dự định. Wilson liếc mắt một cái nguyên tố ma thú, rơi vào trầm tư chính giữa. Hắn không phải là không có biện pháp có thể thao túng cái này nguyên tố ma thú, chỉ là không có sẵn có thể sử dụng biện pháp. Bỗng nhiên, hắn có chủ ý, hắn nhớ có một cái ma pháp có thể khống chế nguyên tố ma thú. Nhưng là cái này ma pháp cần một cái ma thú một ít máu thành tựu tế phẩm tới khởi động. Nhưng là cái này ma pháp tựa hồ hình như là ở vong linh pháp sư trong tay. Có chút khó làm mà. Lau Plat, ngươi liền tiếp tục ở đây hãy chờ xem. Ta đi tìm ít đồ đi. Wilson không chờ Lau Plat mở miệng nói gì, trực tiếp rời đi nơi này, để lại một mặt không rõ hắn. Ai, Wilson gấp như vậy, ổn định một chút lại sẽ không trễ nãi cái gì. Mà vào lúc này thành Yavis bên trong cửa hàng. Lacna dĩ nhiên là đang nhìn cửa tiệm, cho khách hàng tính tiền tìm linh, nhưng là Lena nhưng là một bộ buồn buồn dáng vẻ không vui. Đổi lại là ai cầm máy móc làm hư, cũng là cái bộ dáng này. Ngay tại Lena ở một bên thời điểm ngẩn người, Lacna cầm một bao snack khoai đưa cho Lena. Lena kinh ngạc nhìn Lacna, bất quá theo lễ phép quan hệ vẫn là nhận lấy Lacna đưa tới snack khoai. Vậy không ngượng ngùng gì, trực tiếp mở ra liền ăn. Mà Lacna cũng là ngồi ở Lena bên cạnh không nói câu nào, cứ như vậy lẳng lặng nhìn sáng rỡ bầu trời. Lena có chút ngồi không yên, cẩn thận hỏi một câu, Lacna, ngươi nói tiệm trưởng trở về biết hay không trừng phạt ta à? Lacna liếc qua đầu nhìn xem Lena vậy có chút ưu sầu vẻ mặt, nói chỉ là mấy chữ, tiệm trưởng sẽ không. Sau đó Lena cũng là thở phào nhẹ nhõm, bất quá trong lòng nhiều ít vẫn có chút khẩn trương. Mà lúc này đi thành Yavis chạy tới Mona đã đến rừng vai, rất nhanh là có thể đến Smith siêu thị. Nhưng là Mona không biết là Smith Lâm tên kia bây giờ còn đang Lôi Minh Cao Địa chơi đây, mà bây giờ ở tộc người sói nhưng là khác một phen cảnh tượng. Trải qua một ngày điều chỉnh, tộc người sói đã khôi phục những ngày qua sức sống, nhưng là có một chút không giống nhau chính là trông chừng thánh vật canh phòng tăng lên gấp đôi. Còn nhiều một chút, chủ yếu là crew lần đó chiến đấu tạo thành hậu quả. Mà lúc này bé ca cũng là ở kế hoạch làm sao cho huyết tộc một cái dạy bảo. Lần này đại chiến rõ ràng liền huyết tộc khích bác. Hơn nữa huyết tộc khẳng định cũng có một ít người không nhận ra mục đích, cho nên hắn muốn tiên hạ thủ vi cường. Chẳng những là bé ca biết bây giờ người trong tộc tay không đủ, thực lực so với trước đó suy yếu không thiếu, vậy cần thời gian tới khôi phục. Đối với lần này hắn chỉ có thể là bất đắc dĩ than thở, xem ra phải cần thảo luận kỹ. Mà lúc này bỗng nhiên ở trong phòng của hắn xuất hiện một cái cả người bao phủ ở đấu bồng màu đen xuống người. Người kia dùng thanh âm khàn khàn nói, bé ca thủ lãnh, ta muốn cùng ngươi làm một khoản giao dịch. Bé ca không dám buông lỏng cảnh giác, nhưng hắn cũng là nghi ngờ cùng người này là ai. Đấu bồng màu đen xuống người tựa hồ biết bé ca ý tưởng như nhau, nói thẳng mình đối với hắn không có hứng thú. Lúc này bé ca thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới có chút nghi ngờ hỏi một câu, ngươi muốn cùng ta làm giao dịch gì? Rất đơn giản, ta chỉ cần các ngươi thánh vật, mà ta có thể giúp các ngươi tăng lên tự thân thực lực. Đấu bồng màu đen xuống người nói ra giao dịch này, mà bé ca nhân là nhíu mày một cái nói, không có thánh vật, chúng ta tộc người sói liền không có cách nào tăng lên thực lực. Đổi cái đồ giao dịch đi, nhưng là người này nhưng là nói, ta chỉ cần thánh vật, điều kiện ngươi tùy tiện đề ra, chỉ cần ta có thể làm được. Bé ca lần này không có gấp mở miệng, bởi vì hắn thật khẩn cấp hy vọng huyết tộc có thể bị một lần dạy bảo. Nhưng là bọn họ trong tộc thánh vật lại không thể giao dịch. Thật sự là gặp khó khăn à. Hắn đang trầm tư, suy tính rốt cuộc muốn không cần làm ra quyết định, cầm thánh vật giao dịch ra ngoài. Mà cái đó đấu bồng màu đen người cũng là không nói gì, lặng lẽ chờ đợi bé ca quyết định. 3-4 phút đồng hồ, bé ca tựa hồ là làm xảy ra điều gì quyết định như nhau. Ánh mắt kiên định nhìn cái đó đấu bồng màu đen người nói, ta đáp ứng, ta điều kiện là hy vọng ngươi có thể giúp ta dạy dỗ một chút huyết tộc. Hắn cuối cùng vẫn là làm ra cái quyết định này. Hắn không hối hận, nếu như có thể để cho huyết tộc gặp một lần đả kích nặng nề, coi như là để cho hắn mất đi thủ lãnh vị trí này cũng có thể. Lần trước thời điểm đại chiến hắn bị huyết tộc đánh không nhẹ, cho nên đối với huyết tộc hắn là hận thấu xương. Đen nón lá rộng vành xuống người thanh âm khàn khàn nói, bé ca thủ lãnh, ngươi biết là ngươi quyết định mà may mắn. Ngày mai lúc này ta còn sẽ đến, nhớ chuẩn bị xong thánh vật. Ngươi điều kiện ở ta bắt được thánh vật sau đó, ta sẽ làm được. Sau đó cứ như vậy ở trong phòng của hắn biến mất, phảng phất từ tới không có đi vào qua như nhau. Bé ca thật sâu hít thở một cái khí, nhìn ngoài cửa sổ từng cái một tộc nhân, trong lòng yên lặng thở dài, hy vọng không nên trách hắn đi. Thật ra thì cái này nón rộng vành màu đen người chính là Gareth. Hắn kế hoạch đã tiến vào hậu kỳ giai đoạn, còn kém khối này ám tử sắc thủy tinh. Cho nên hắn mới biết chủ động tìm tới bé ca, làm một khoản giao dịch tới đạt thành hắn mục đích. Trước lúc này hắn đi tìm qua Son để cho hắn không muốn phái người đi lấy thủy tinh. Son dĩ nhiên là ước gì như vậy, để cho người cho crew truyền tin tức, để cho bọn họ nhanh chóng trở về. Mà Gareth chính là trở lại địa tinh cái đó hầm mỏ dưới đáy trong hang động bắt đầu mình thí nghiệm. Mà lúc này Monta và Brigham đã tới địa tinh nhất tộc, đi tới An tộc trưởng trong phòng. Brigham giới thiệu một chút Monta, sau đó cùng An nói một lần bọn họ phân tích và suy đoán. Mấy phút sau, An tức giận trực tiếp mắng liền một câu, đáng chết, lại là bởi vì. Brigham cười khổ không biết nên nói cái gì, mà mông ta thì là nói một câu, An tộc trưởng không muốn tức giận, bây giờ chủ yếu nhất biết là ai sẽ đối địa tinh nhất tộc bất lợi, hoặc là nói các ngươi đắc tội qua người nào không? An tộc trưởng bị mông ta hỏi lên như vậy, cũng là suy tư, thật ra thì bọn họ tinh thường xuyên vận chuyển mỏ sắt, cho một chút bộ lạc chế tạo vũ khí. Mặc dù ngày thường có chút nhỏ mâu thuẫn, nhưng là vậy chưa đến nỗi lên cao đến nhằm vào toàn tộc tình cảnh. An lắc đầu một cái, không có, chúng ta mặc dù và một ít bộ lạc có chút mâu thuẫn, nhưng cũng chỉ là trên phương diện làm ăn mâu thuẫn, lớn mâu thuẫn còn thật không có. Mông ta bất đắc dĩ thở dài, chuyện này thật sự là không có đầu mối và đầu mối. Thật sự là khó làm mà thật ra thì bọn họ không biết là chuyện lần này kiện chính là Gareth trực tiếp nhằm vào ma pháp sư công hội. Chỉ bất quá mục đích không phải quá rõ ràng mà thôi. Vào lúc này, Patrick và Pierre nhưng là ở mau rời đi núi Yavis thời điểm gặp phải phiền toái. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé. https://tiuyensv.com/nối-lai-nối-tsap-nối-nain-80-noi-lam-nong-dan-moi-dan-tu-tien-cổ-điển